Mà Thế Đại trở về. Chương 1469, vỡ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hiện trường lập tức thì bày biện ra hai loại cực đoan tràng cảnh. Thượng Quan Vinh bọn người chấn kinh kém chút nhảy dựng lên. Nanh sói một đám người lại tựa như tại chính mình trong phòng đồng dạng nhàn nhã tùy ý. Hoàn toàn ngược lại phản ứng xuất hiện tại cùng một tràng cảnh hạ. Khiến người ta chợt nhìn đều có thể kém chút bị ép điên. Cũng may Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đều trải qua mưa to gió lớn. Ngay sau đó không có quá để ý liền trực tiếp ngồi lên vị trí đầu não. Đoạn Giang Vĩ đi theo phía sau hai người ngồi xuống. Mà coi như ba người vừa dứt tọa hoàn tất trong nháy mắt. Thượng Quan Vinh bọn người còn không có kịp phản ứng. Nanh sói một đám cao tầng lại lập tức tựa như biến người. Theo trước đó lười nhác tùy ý trong nháy mắt chuyển đổi thành nghiêm túc già dặn. Riêng là trước kia chả đang dùng cơm người. Lúc này trước bàn đã không có vật gì. Ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi trưởng quan phát biểu. Nanh sói một đám cao tầng trong nháy mắt biến hóa. Để Thượng Quan Vinh bọn người một hồi lâu không thích ứng. Nhưng bọn hắn mỗi một người đều tại đây khác trong lòng hiện ra hai chữ. Hiệu suất. Trước một khắc lười nhác đó là nắm chặt thời gian đang bận việc chính mình việc tư. Làm Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh vừa ngồi xuống, thì đại biểu cho hội nghị đã bắt đầu. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào hội nghị trạng thái. Loại này đáng sợ chuyển đổi tốc độ, thực sự khiến người ta đáng sợ. Thượng Quan Vinh các loại mấy nhà khu vực đại biểu nhân vật, cũng là bất khả tư nghị nhìn lẫn nhau liếc một chút. Đem lần này tại Nanh Sói chứng kiến hết thảy, triệt để nhớ kỹ dưới đáy lòng. Nanh sói quả nhiên không chỉ là chiến đoàn. Sau lưng cái trụ sở này, nhiều như vậy làm hòn đá tảng tồn tại các bộ môn nhân viên. Cũng đồng dạng năng lực cường đại đến nghịch thiên A. Như vậy thì không nói nhảm trực tiếp bắt đầu đi. Lạc Minh đi thẳng vào vấn đề. Hắn nhìn quanh một vòng mọi người tại đây sau cười một tiếng. Thượng quan các ngươi tới. Cũng là vì Sở Hàm lần này động tác. Không tệ. Thượng Quan Vinh đứng dậy, lấy tràn ngập kính ý giọng nói. Không nghĩ tới Mục Tư Lệnh cùng Lạc Lão Tiên Sinh đều tại Nanh Sói. Nói như vậy Sở Hàm Thượng Tướng cái này một hệ liệt động tác. Đều là sự tình ra có nguyên nhân. Ta đã không phải là Tư Lệnh. Mục Tư Lệnh cười nói. Hiện tại tin tức còn không có trắng trợn truyền bá ra ngoài. Chỉ là một lượng làm theo động tĩnh lớn nhất trước thông báo đều khu vực. Trên thực tế ngày đó phát sinh sự tình để cho ta suốt đời khó quên. Nếu không phải Sở Hàm động tác nhanh, ta cùng Lạc Minh lúc này chỉ sợ đã chết. Quảng cáo, Mục Tư Lệnh một phen lối ra, đều làm mọi người tại đây kinh ngạc liên tục. Nhìn lấy cũng không hiểu biết toàn bộ tình hình thực tế một đám người. Đoạn Giang Vĩ tiến lên mở miệng đem sự tình từng cái khẩu thuật mà ra. Như thế một giải thích. Liền làm Thượng Quan Vinh bọn người ngồi tại nguyên vị thật lâu chưa có thể nhúc nhích. Một là chấn kinh, mà chính là nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới tại bọn họ không biết thời điểm. Kinh thành đám kia nguyên lão đoàn vậy mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Riêng là cái kia Diệp Tử Bác. Còn tưởng là thật muốn ngay trước hơn vạn những người may mắn còn sống sót thì xử quyết Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh. Quả thực một con chó điên. Thượng Quan Vinh khí thẳng vỗ bàn. Cho nên hiện tại có thể lý giải Sở Hàm hành động. Đoạn Giang Vĩ ngược lại là buồn cười nhìn lấy nổi giận đùng đùng mấy tên liên minh người đại biểu. Bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch nói. Xem các ngươi từng cái tâm tình kích động bộ dáng. Lúc trước Sở Hàm hành động thời điểm. Ta thế nhưng là thuần dựa vào đoán thì đoán chính xác hắn muốn đi thượng tướng. Mở ra máy bay trực thăng liền đi trợ giúp đâu. Đoạn Giang Vĩ vừa nói. Lập tức để trong phòng bầu không khí quỷ dị. Thượng Quan Vinh dùng cực kỳ cổ quái thần sắc mắt nhìn Đoạn Giang Vĩ. Sau đó mặt mo đỏ ửng dứt khoát không nói lời nào. Trầm Vân Lâu ngẫm lại. Chỉ có thể ôm một cái quyền biểu thị bội phục. Như thế xem ra bọn họ một đám người ngược lại là xác thực tin tức xác nhận quá muộn. Diệp Tử Bác còn có kinh thành nguyên lão đoàn là không sẽ bỏ qua. Hoặc là nói thần bí gia tộc là sẽ không dừng tay. Mục Tư Lệnh nói bỗng nhiên đón đến. Sau đó chấn định một giây nói. Bởi vì ta trong tay có bọn họ cần muốn đồ vật, không cầm tới bọn họ sẽ không đình chỉ tiến công. Lần đầu tiên nghe nói dạng này tình huống, mọi người tại đây cũng không khỏi sửng sốt. Mục tư lệnh trong tay có thần bí gia tộc cần muốn đồ vật, mục tư lệnh không có muốn nhiều nói ý tứ, mà chính là lập tức tiếp tục nói. Cho nên dù là Sở Hàm không có hướng thần bí gia tộc tuyên chiến, đối phương cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách tới đối phó chúng ta. Riêng là ta ngay sau đó ngay tại nanh sói khu vực. Như vậy cùng nanh sói kết minh mấy vị, hẳn phải biết tình thế tính nghiêm trọng. Thần bí gia tộc sẽ đem tất cả liên quan khu vực đều coi là địch đối đối tượng. Nói như vậy, tuyên chiến chẳng phải là cái gì xúc động, mà chính là một cái cần phải trải qua quá trình. Trầm Vân Lâu kịp phản ứng, nói, Sở Hàm chỉ là đem sự tình thả tại ngoài sáng lên. Đường đường chính chính cùng thần bí gia tộc rằng co. À đây cũng không phải. Lạc Minh loại bỏ xỉa răng, nói, Sở Hàm căn bản không biết nội tình. Hắn tuyên chiến cũng là xúc động. Mọi người có thể tùy ý mắng hắn. Chỉ bất quá vừa vặn dẫm vận cứt chó. Cùng chúng ta quỹ tích dựng vào. Lời này vừa nói ra, mấy nhà khu vực người đại biểu đều khóe miệng cuồng hút. Vừa mới trả đối Sở Hàm tuôn ra ra hào cảm trong nháy mắt bị dội tát. Mẹ quả nhiên Sở Hàm cũng là cái gặp rắc rối tài liệu. Có điều mặc dù là xúc động, là hành động theo cảm tính. Lúc này Lạc Minh lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là hắn khắc phục hậu quả công tác đều làm rất lợi hại hoàn thiện. Chúng ta dù là có ý kiến cũng không cách nào nói a. Đánh bậy đánh bạ trả hết lần này tới lần khác đi đường tắt. Những thứ này đều không nói. Mời mục tư lệnh chỉ thị chúng ta mấy nhà tiếp xuống hành động cùng mục tiêu. Thượng quan Vinh vào lúc này dứt khoát thì đề tài mang lên chính đề. Mục tư lệnh gật gật đầu. Đã tất cả mọi người chúng tâm nhất trí, vậy ta cũng không giả mồm trực tiếp nói thẳng. Tiếp xuống chiến dịch sẽ không thiếu. Nói không chừng thời gian chả sẽ kéo dài rất dài. Dị chủng, zombie cùng nhân loại chúng ta thế lực trong trận doanh nội chiến. Cái này đánh cũng là không có chơi không có hao tổn. Cho nên chúng khu vực trắng trợn tăng cường quân bị. Vật tư càng khẩn yếu hơn gấp chù bị lên. Một trận có quan hệ chuẩn bị chiến đấu hội nghị quân sự. Ngay tại chỉ có số ít người tham gia. Thậm chí Sở Hàm đều không ở tại chỗ tình huống dưới tổ chức. Sáu nhà khu vực tại thời khắc này ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Mục tiêu cùng ngay sau đó cần làm một hệ liệt chuẩn bị. Đều lấy tốc độ nhanh nhất đưa vào danh sách quan trọng. Làm đám người này lấy tốc độ kinh người chuẩn bị lên thời điểm. Còn lại khu vực người sống sót bên trong. Lúc này mới bắt đầu rộng khắp lưu truyền hai ngày trước Sở Hàm hai cọc sự tích. Cái này một truyền thì triệt để tất cả khu vực vỡ tổ. Lại là Sở Hàm, lại là gia hỏa này. Quảng cáo, diệt an định khu vực. Ta thiên A trong vòng một đêm vậy mà diệt đi an định khu vực. Làm sao diệt, Sở Hàm xuất lĩnh nanh sói chiến đoàn cường công. Đó nhất định là hủy thiên diệt địa rung động tràng diện. Không Sở Hàm chỉ đem 30 người. Cái gì, hắc mang chiến đội, đây là cái gì? Nanh sói chiến đoàn đặc chủng chiến đội. Ta chỉ nghe nói qua nanh sói sát vũ cùng thần ẩn. Cái này hắc mang không sao nổi danh a, có thể chính là cái này hắc mang chiến đội. Dựa vào 30 người thì trong vòng một đêm diệt đi an định khu vực a. Đây chính là hoa hạ 10 vị trí đầu siêu cấp đại khu vực. Ta dựa vào, cái này hắc mang làm sao châu bò thành dạng này. Đó căn bản so sát vũ cùng thần ẩn. Lợi hại nhiều a, Sở Hàm dưới trướng tam chiến đội. Sát vũ, thần ẩn, lại thêm cái này nghịch thiên hắc mang. Quá dọa người, ai còn có thể ngăn cản nanh sói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.